Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Hỗn Độn Sinh. Dưới ánh trăng, hạt châu tản mát ra một cỗ nhàn nhạt vầng sáng, lóe ra mông lung ánh sáng, lưu chuyển ra đảo không hết nhu hòa. Tại trong đó trong mơ hồ tựa hồ có một con trong suốt như ngọc con thỏ nhỏ đang ngủ say. Ngươi đến tột cùng có gì các loại kinh thiên động địa lai lịch? Coi như Thái Nhất cũng có thể cùng tranh tài. Thái Nhất đã khôi phục, ngươi vì sao chậm chạp không thể tỉnh lại? Dương Tam Dương vuốt ve trong tay hạt châu, trong hai mắt lóe ra một vệt ngưng trọng, nhàn nhạt ánh trăng phảng phất thực chất, tự trong hạt châu hướng về trong cơ thể thẩm thấu, dò xét một hồi, đem hạt châu để vào ngực vị trí, sau đó lại lần nhắm mắt lại lâm vào quan tưởng. Tại định cảnh bên trong một con kim ô cùng một con hạt châu không ngừng quát tháo bay múa. Cả hai ở giữa không ngừng chống lại đấu tranh, chậm chạp không gặp thắng bại. Quan tưởng một cái kia, Dương Tam Dương nhìn xem như nhật nguyệt tranh huy hai vị sinh linh, không khỏi lâm vào suy nghĩ. Trong lòng nhất thời ở giữa dao động không chừng, trần chờ không quyết, bằng không đem hai vị tôn thần một đạo quan tưởng. Chỉ là muốn đem hai vị tôn thần vĩnh cố, sợ là phải hao phí người khác mấy lần thời gian, khó khăn mấy lần. Dương Tam Dương trong lòng trí tuệ ánh lửa lưu chuyển, đảo qua cái kia sinh động như thật kim ô, cùng cái kia nhu hòa hạt châu. Trong lòng các loại ý niệm không ngừng lưu chuyển. Quan sát thần chi, quan tưởng thần chi, đem thần chi xem như pháp tướng, liền mang ý nghĩa ngày sau mãi mãi cũng vô pháp siêu thoát thần chi ràng buộc. Vậy thì mang ý nghĩa, ta vĩnh viễn không cách nào siêu thoát Thái Nhất Khung đến. Ta cam tâm sao? Thiên tân vạn khổ cầu đạo, nếu không thể đăng lâm tuyệt đỉnh, tu hành còn có ý gì? Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu chuyển. Hắn đương nhiên không cam tâm, vì bước vào con đường trường sinh, hắn bỏ ra chính mình hết thảy, làm sao sẽ cam tâm? Thần chi đối với chúng ta hậu thiên sinh linh đến nói, chính là không thể vượt qua cao phong, nhưng lại không đủ để gọi ta ngưỡng mộ, không đủ để trở thành ta thế này suốt đời mục tiêu theo đuổi. Dương Tam Dương sắc mặt kiên nghị, định cảnh bên trong vô số lưu quang lấp lóe. Cao cư tại bên trên, nhìn xuống chư thiên thần thánh chỉ có thiên đạo ý chí. Bọn hắn mới là thế giới này căn bản. Ta muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, muốn cùng thiên công so độ cao. Không chúc hạ tuyệt đỉnh căn cơ. Có lỗi với ta ăn cái này các loại sự đau khổ. Thế gian to lớn, chí cao, chí thánh, đến rộng, đến xa người, chớ quá với thiên đạo vậy. Chớ quá ở thiên địa vậy. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, hắn rốt cuộc biết chính mình bảo tàng lớn nhất là cái gì. Hắn càng thêm biết kiếp trước kinh lịch với hắn mà nói ý vị như thế nào. Hắn tận mắt thấy vạn vật băng diệt, hỗn nguyên quy khư, thiên địa vạn vật mạt pháp đại kiếp, thanh khí vẩn đục tại nước phong hỏa tinh luyện kim loại dưới đều hóa thành hỗn độn. Thử hỏi phương thế giới này chúng sinh, ai từng nhìn thấy hỗn độn quy khư? Ai từng nhìn thấy hỗn độn sinh ra? Cái kia hạo đáng địa thủy phong hỏa, hỗn loạn âm dương nhị khí, phá diệt tinh thần, còn có không ngừng quy khư chư thiên vạn vật. Trong lòng niệm lên, định cảnh bên trong tình cảnh biến ảo khó lường. Vô số thần quang lưu chuyển, địa thủy phong hỏa khí cơ bắt đầu diễn sinh. Âm dương nhị khí băng tán lưu truyền, nghịch diễn hỗn độn, Dương Tam Dương định cảnh bên trong có thần quang sinh ra. Cố gắng nhớ lại lấy năm đó xuyên qua trước thiên địa phá diệt vạn vật quy nguyên. Sau một khắc Dương Tam Dương định cảnh trung kim ô cùng thỏ ngọc một tiếng gáy gọi. Sát na ở giữa hóa thành bột mịn, bị vô tận địa thủy phong hỏa thôn phệ. Cái gì là hỗn độn? Dương Tam Dương trong lòng chất vấn chính mình, thiên địa chưa mở, hồng mông chưa phán, chính là hỗn độn, hỗn độn phân âm dương hóa thành thanh trọc, sau đó hóa thành thiên địa càn khôn. Dương tam dương trong mắt thần quang lưu chuyển, nương theo lấy trong cơ thể ý niệm chuyển động, vô số về hỗn độn áo nghĩa dĩ nhiên tự trong hư vô đến. Trống rỗng tại định cảnh bên trong diễn sinh, trong mông lung lần lượt từng thân ảnh, ấn nghĩ, ở trong hỗn độn chập trùng, sát na ở giữa biến mất tại hỗn độn chỗ sâu, không thấy tung tích. Sau đó không đợi Dương Tam Dương chuẩn bị kỹ càng, chỉ thấy cái kia định cảnh bên trong hỗn độn dĩ nhiên tự động bổ sung bổ khuyết. Sát na ở giữa hỗn nguyên cố định, hóa thành vạn vật quy khư vô tận thâm thúy, một mảnh băng đằng cuồn cuộn hỗn độn, tại định cảnh bên trong chạm trổ vào tới. Ta, Dương Tam Dương đột nhiên mở mắt ra, lộ ra không dám tin tưởng. Thế nào cảm giác có chút quỷ dị? Hắn chỉ là muốn thử quan tưởng hỗn độn mà thôi. Ai có thể nghĩ đến nhà mình chỉ là mới quan tưởng ra địa thủy phong hòa. Âm dương nhị khí, từ nơi sâu xa chẳng biết tự từ đâu tới lực lượng. Dĩ nhiên trực tiếp thay nghịch diễn hỗn độn, đem cái kia dàn khung dựng lên. Thậm chí với liền chi tiết đều trực tiếp tạo dựng ra tới. Nhất là trong hỗn độn cái kia từng đạo mông lung mơ hồ hư ảnh. Hắn căn bản là cái gì cũng không biết được không? Cái kia từng đạo bóng đen là từ đâu tới? Hắn hoàn toàn không biết. Cái kia từng đạo bóng đen giúp đỡ diễn luyện hỗn độn. Sau đó toàn bộ hỗn độn thế mà tại cái kia vô số bóng đen trợ giúp hạ dựng hoàn thành. Còn không đợi định ra ý niệm, cái kia hỗn độn đã tải thần hồn. Định cảnh bên trong chạm trổ vào tới. Ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Tam Dương đột nhiên bừng tỉnh. Không nghe người ta nói quan tượng sẽ có loại tình huống này. Thế mà còn có ngoại lực tương trợ. Quả thực là không hiểu thấu. Chính mình quan tượng hỗn độn thế mà thành. Đồng thời khắc vào định cảnh. Cũng không còn cách nào sửa đổi. Dương Tam Dương trong lòng có chút run rẩy. Hắn liền xem như đồ đần, cũng biết nhà mình quan tượng có vấn đề. Cái kia từng đạo mông lung bóng đen đến tự với chỗ nào? Dĩ nhiên có thể trợ giúp hoàn thiện quan tưởng, nghịch luyện hỗn nguyên, tại định cảnh bên trong diễn hóa xuất một cái hoàn toàn hỗn độn. Loại chuyện này vượt quá tưởng tượng, không thích hợp a. Dương Tam Dương mày nhăn lại, mở ra hai mắt đảo qua nhà mình hang động. Đạo duyên vẫn không có trở về, muốn hay không đi tìm người hỏi một chút tình huống như thế nào? Có thể tổ sư nói mỗi người quan tượng đồ vật dính đến căn bản. Không có việc gì không cần loạn nghe ngóng. Dương Tam Dương sắc mặt có chút khó xử. Loại chuyện này không có cách nào thỉnh giáo, mà lại hắn cũng không muốn đem nhà mình trên thân chuyện quỷ dị nói ra. Có điểm gì là lạ? Dương Tam Dương sờ lên cằm, đâu chỉ có điểm gì là lạ, quả thực là quá không đúng. Tu sĩ tầm thường quan tưởng, cần trước quan tưởng nhà mình muốn quan tượng đối tượng, được thần vận về sau, mới có thể tại định cảnh bên trong hiển hiện. Phen này không có 10 năm cố gắng, đừng muốn thành công, thế nhưng là chính mình đâu. Một lần mà thôi, trực tiếp liền đem thần vận quan tưởng ra. Ngày sau chỉ cần không ngừng lợi dụng tinh khí thần đi tẩm bổ cố định chính mình quan tưởng. Sau đó tại phát đại hoành nguyện cùng thiên địa giao cảm. Giao phó quan tưởng không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Việc này liền trở thành. Đây quả thực là quá không đúng. Dương Tam Dương trong lòng có chút run rẩy, không dám tại tiếp tục tu luyện. Chính mình quan tưởng thế nhưng là hỗn độn. So thần chi còn khó hơn vô số lần. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ là ta đối với đại phá diệt ấn tượng quá sâu sắc? Tại thời khắc sinh tử được thần vận, cho nên mới một lần là xong. Dương Tam Dương trong lòng kinh nghi không chừng. Quan tượng đã thành, tiếp xuống chính là mài nước mực công phu. Không ngừng củng cố, lớn mạnh nhà mình định cảnh bên trong quan tượng. Khiến cho không ngừng lớn mạnh, ngưng thực, rõ ràng, lúc nào cái này hỗn độn trở nên cùng thật hỗn độn đồng dạng. cái kia liền có thể tiến hành bước kế tiếp. Không hiểu có chút hoảng hốt. Đáng tiếc Bạch Trạch không tại, bằng không thì đến có thể tham mưu một phen. Dương Tam Dương đứng người lên, đem nơi ngực hạt châu lấy ra, thả dưới ánh trăng không ngừng dò xét. Cả hạt châu óng ánh sáng long lanh, trong đó tựa hồ có một con khiết trắng như ngọc đáng yêu con thỏ nhỏ đang ngủ say. Phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa ánh trăng, năm đó chưa từng thỉnh giáo thái nhất, đến tột cùng là cùng ai đại chiến, dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Hạt châu này lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Dương Tam Dương vuốt vuốt trong tay hạt châu, nhà mình tiên cơ ngọc cốt, toàn do cái khỏa hạt châu này công hiệu, cho tới nói đại đạo lực lượng, đều bị thiên võng hấp thu, căn bản cũng không có hắn sự tình gì được không? Bây giờ thiên võng càng thêm diệu diệu khó lường, trở nên không thể tưởng tượng nổi, có các loại thần quang ở trong đó lưu động, hư thực thay đổi vô định, hóa thành một đạo kim hoàng sắc sợi tơ, tại cũng nhìn không ra lưới tơ dáng vẻ, tựa hồ cái kia vô số lưới tơ dung hợp là một cây. Cái này một cây trở nên diệu diệu khó lường. Dương Tam Dương mặc dù có thể điều động vật này, nhưng lại không biết công hiệu. Quái tai, đáng tiếc ta còn chưa từng tu được pháp lực, nếu không đến có thể nếm thử một phen, thử một chút tế luyện cái này bảo châu, thử một chút tế luyện cái kia thiên võng. Dương Tam Dương trong mắt thần quang lưu chuyển, lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Ở bên cạnh hắn, cái này các loại bảo vật, hắn càng ngày càng thấy không rõ. Trong lòng niệm động, tiên thiên bát quái lên phục, vô tận quẻ tượng ở trong mắt lưu chuyển. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt thần quang. A, quẻ tượng một mảnh hỗn độn, hung cát khó lường, quẻ tượng tiền đồ chưa biết. Dương Tam Dương nhướng mày, trong đôi mắt lưu chuyển ra một vệt thần quang, lóe ra một tia vẻ mặt ngưng trọng. Sự tình sợ là có chút, hắn hận không thể cho mình một cái bàn tay. Quan sát thái nhất cùng viên kia châu tốt bao nhiêu, uy năng cũng không yếu. Cả hai hợp nhất tiềm lực vô tận, chính mình ngày sau chưa hẳn không thể cùng những đỉnh tiêm kia lớn có thể sánh vai. Cần gì phải chơi đùa lung tung, nhất định phải quan sát hỗn độn, trên người ta tuyệt đối có vấn đề lớn. Dương Tam Dương mày nhăn lại, hắn có một loại dự cảm, trên người mình tuyệt đối có không giống bình thường bí mật. Kia là chính mình không biết, tại sao có thể như vậy? Dương Tam Dương trong lòng có chút kinh nghi bất định. Mặc kệ, ta tạm thời trước đi tu luyện, ngày sau tu vi cao, tóm lại là có thể lộ ra dấu vết để lại. Dương Tam Dương bản thân an ủi, nhưng cũng không dám tại tu luyện, mà là quay đầu hướng giường êm đi đến. Ngày thứ hai Dương Tam Dương dậy thật sớm, rửa mặt một phen về sau, lại nghe một trận tiếng chuông khánh vang, tổ sư tiếp tục khai đàn giảng pháp. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, ném trong tay bàn chải đánh răng, không nói hai lời hướng về tổ sư đại điện phóng đi. Dương Tam Dương cước trình quá chậm, chờ hắn đuổi đến đại điện thời điểm, chúng vị đệ tử đều đã ngồi xếp bằng ở chỗ kia yên tĩnh đà tòa. Con khỉ nhỏ này tại sao lại tới? Hắn như tiếp tục nghe đạo, tổ sư sẽ không lại tuyên truyền giảng giải nhất cơ bản đại đạo a. Có đệ tử nhìn thấy Dương Tam Dương đi vào đại điện, lộ ra một vệt thấp thỏm, trong lòng lập tức lộp bộp một chút, đã dự cảm được không ổn. Chúng ta đem con khỉ nhỏ này đuổi đi ra, tổ sư thật vất vả giảng đạo một lần, nếu là vì cái con khỉ này thiên vị, chúng ta ở đây bồi bản kiếm gào to, quả thực là phung phí của trời, lãng phí tất cả mọi người cơ duyên. Ngồi ngay ngắn trên đạo hạnh thủ một vị sư huynh bất mãn nói. Nhưng sau đó xoay người đối với Dương Tam Dương ôn hòa mà nói. Khỉ con, ngươi hôm nay đừng có nghe giảng, miễn cho hỏng mọi người cơ duyên. Ngày sau chúng ta chư vị sư huynh tự thân vì ngươi giảng đạo học bổ túc. Loại này cơ sở tri thức, chưa chắc sẽ so tổ sư giảng chênh lệch.